pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 1, xuyên sách không đúng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một quán bar ở công thể, buổi tối trong quán bar chắc chắn luôn náo nhiệt. Một nhóm thanh niên nhàm chán đắm mình trong màn đêm, đung đưa cơ thể theo điệu nhạc mạnh mẽ, tận hưởng sự ca một trên thích của cồn. Bên quầy bar dài sát cửa sổ, có một người đàn ông duy nhất không khiêu vũ. Anh quay lưng về phía sàn nhảy, lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, tự rót rượu cho mình, nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt. Anh mở hộp thư điện tử trên điện thoại, thư mới nhất đến từ trường đại học Hát, ngôi trường xếp hạng nhất thế giới. Là thư thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ. Dear Yuran Chiang, congratulations, I am pleased to inform you that. Giang Dục Nhiên đọc đi đọc lại lá thư, khóe mắt ánh lên niềm vui. Đây là năm thứ 5 cậu đi làm sau khi tốt nghiệp đại học. Cũng là năm thứ 5 vừa nộp đơn du học vừa tích góp tiền để thực hiện ước mơ. Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực. Mọi nỗ lực đều được đền đáp. Làm phiền anh, quán sắp đóng cửa rồi. Giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên bên tai. Giang Dục Nhiên quay đầu lại, liếc nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ sáng. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã ngồi quá lâu. Những vị khách từng nhảy múa trong sàn bar giờ đây đã sớm rời đi. Chỉ còn lại nhân viên quầy bar với vẻ mặt hơi khó xử. Giang Dục Nhiên liên tục nói xin lỗi, khoác áo rời khỏi quán sau khi thanh toán. Con phố lúc rạng sáng vắng vẻ, cậu đứng bên làn vạch qua đường, đợi đèn xanh bật lên để băng sang. Làn gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng tâm trạng vẫn tràn ngập phấn khởi. Thành phố này đã gắn bó với cậu từ khi còn là sinh viên. 4 năm đại học, 5 năm đi làm, 9 năm dài đằng đẵng. Nơi đây đã chứng kiến vô số những phản bội, tổn thương, sỉ nhục và giằng xé mà cậu từng chịu đựng. Nhưng dường như tất cả những điều đó đều được hóa giải nhờ tờ giấy thông báo trúng tuyển này. Chỉ còn ít lâu nữa thôi, cậu sẽ đặt chân đến một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Giữa dòng suy nghĩ, một âm thanh chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên trên con phố chưa kịp đón ánh bình minh. Giang Dục Nhiên giật mình ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một chiếc siêu xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè. Tiếng phanh xe chói tai bao trùm tâm trí cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của người lái xe. Lần nữa tỉnh dậy, cảm giác đau đớn mà cậu dự đoán không hề xuất hiện. Giang Dục Nhiên mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện mình không phải đang nằm trong bệnh viện, mà đang ngồi bên bàn học trong một lớp học trống không. Cậu rút một cuốn sách giáo khoa ra, nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó. Lớp 11, trường A, Giang Dục Nhiên, khoan đã, trường A, cái tên này sao nghe quen vậy? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Giang Dục Nhiên bỗng nhớ lại cuốn tiểu thuyết mình đọc dạo trước để giết thời gian. Trong đó có một nhân vật phụ xui xẻo trùng tên với cậu. Trường học của nhân vật đó cũng chính là trường A này. Không lẽ nào, trùng hợp đến vậy sao? Ánh mắt cậu rơi đến bảng trực nhật bên cạnh, chăm chú xem từng cái tên. Cuối cùng cũng tìm thấy ba chữ mang tính định mệnh. Thẩm Tử Thành, đây chính là tên của nam chính trong nguyên tác. Mắt Giang Dục Nhiên tối sầm lại. Xuyên sách rồi, mà còn xuyên ngay lúc bản thân vừa chạm tay đến giấc mơ. Trở thành nghiên cứu sinh của trường Hát danh giá, lại bị ném vào thế giới hư cấu này. Cậu cảm thấy số phận thật nực cười, nhưng sau nhiều năm sống kiên nhẫn vì mục tiêu, cậu đã rèn luyện được bản lĩnh kiềm chế cảm xúc, không hoảng loạn, không suy sụp. Giang Dục Nhiên bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại nội dung nguyên tác. Thế giới trong tiểu thuyết là một thế giới ABO, còn Giang Dục Nhiên nguyên bản chỉ là một nhân vật phụ thảm hại. Cậu ta xuất thân nghèo khó, thành tích học tập tầm thường, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ học sinh nghèo mà vào được ngôi trường danh giá nhất thành phố này. Tại đây, cậu ta học cùng lớp với nhân vật chính, một alpha tên Thẩm Tử Thành, chủ cũ của thân thể này giống như chúng ta. Vừa gặp Thẩm Tử Thành liền đem lòng si mê, rồi cố chấp bám riết không buông. Nhưng trong chuyện ngôn tình, mấy kiểu nhân vật như thế có làm gì cũng chỉ là trò cười mà thôi. Bất kể cậu ta có si mê thế nào, Thẩm Tử Thành cũng chỉ coi cậu ta như một thằng hề. Trong khi ánh mắt hắn luôn hướng về nam chính thủ, một Omega tên Cố Ninh ở lớp bên, chính sự quấy nhiễu của Giang Dục Nhiên đã khiến Cố Ninh cảm thấy áp lực. Từ đó dần dần xích lại gần Thẩm Tử Thành. Ban đầu, Cố Ninh vốn thầm mến nhân vật phản diện của chuyện, Lạc Vọng Xuyên, nhưng vì cảm thấy bị Giang Dục Nhiên đe dọa nên cậu ta mới càng thân thiết với nam chính công hơn. Và thế là chuyện tình của hai nhân vật chính cứ thế nảy nở trên từng thất bại thảm hại của chú Hề, Giang Dục Nhiên. Kết cục của nhân vật này vô cùng bi thảm. Vào ngày cậu ta phân hóa, vì muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Thẩm Tử Thành, cậu ta làm thêm ca đêm đến kiệt sức, sau đó vô tình phân hóa trên đường, cơ thể suy kiệt rồi gục xuống vỉa hè, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà lúc đó, Thẩm Tử Thành đang ở trong biệt thự, vui vẻ tổ chức tiệc mừng Cố Ninh phân hóa thành Omega thành công. Hồi tưởng lại đoạn kết này, Giang Dục Nhiên không khỏi thở dài tiếc nuối cho bản thể cũ, nhưng cậu thì khác, sau nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cậu đã sớm hiểu rằng, so với tình yêu, bản thân đáng để dựa dẫm hơn nhiều. Bây giờ đã xuyên sách, cậu tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ. Cậu cúi đầu xem xét cuốn bài tập trong tay. Bây giờ mới chỉ là năm lớp 10, mà bản thân cậu đã quen với cuộc sống cạnh tranh khốc liệt suốt nhiều năm, nên việc chiến đấu vì một suất đại học chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là không biết tình tiết hiện tại đã đi đến đâu rồi. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, học sinh lần lượt bước vào lớp. Ai nấy đều mặc đồng phục thể dục, có vẻ vừa kết thúc giờ thể dục. Chỉ trong nháy mắt, Giang Dục Nhiên đã nhận ra Thẩm Tử Thành. Không có lý do gì khác ngoài việc người này quá mức nổi bật. Làn da trắng trẻo, ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao gầy, đứng giữa một đám nam sinh cao trung đang cười đùa ầm ĩ. Hắn trông hệt như một con thiên nga trắng kiêu ngạo giữa bầy vịt. Dù phần lớn học sinh lớp 10 chưa phân hóa, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được, tương lai Thẩm Tử Thành chắc chắn sẽ trở thành một alpha có sức hút chết người. Khoan đã, cả lớp vừa đi học thể dục, chỉ có mỗi cậu ở lại trong lớp. Kịch bản này, chẳng lẽ là một linh cảm xấu ập đến? Giang Dục Nhiên vội vàng nhìn về phía chỗ ngồi của Thẩm Tử Thành. Đúng lúc này, một người bạn của hắn tinh mắt phát hiện thứ gì đó trên bàn. Một lá thư màu hồng phấn. Thẩm Tử Thành mở thư ra, liếc qua nội dung, sau đó nhếch mép cười khinh bỉ rồi ném xuống bàn. Đám bạn hắn lập tức hiểu ý. Có kẻ cầm bức thư lên, cố tình khoa trương đọc to từng chữ một. Thẩm Tử Thành, xin chào, tôi là Giang Dục Nhiên. Lúc này, lớp học đã có không ít học sinh. Những ánh mắt tò mò, chế giễu đồng loạt dồn về phía Giang Dục Nhiên. Cậu nhíu mày, quả nhiên là tình tiết này. Nguyên tác mô tả rằng, Giang Dục Nhiên nguyên bản vốn nhút nhát, vất vả lắm mới đủ can đảm viết thư tỏ tình, nhưng cuối cùng lại bị đem ra làm trò cười trước cả lớp. Kể từ đó, cậu ta càng thu mình hơn. Thậm chí còn trở nên rụt rè và cẩn thận mỗi khi đối mặt với Thẩm Tử Thành. Nhưng mà, Giang Dục Nhiên đã tiếp quản cơ thể này. Vậy thì, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu sải bước đến bên cạnh kẻ đang đọc thư. Tên kia vừa nhận ra có gì không ổn, định truyền thư cho người bên cạnh thì đã bị Giang Dục Nhiên nhanh tay giật lại. Cậu siết chặt bức thư, nhướng mày cười cợt. Thích đọc thư đến thế sao? Sau đó, cậu quay sang đối diện với Thẩm Tử Thành, giọng điềm nhiên, đây là thư tình Giang Dục Nhiên viết cho cậu, vậy thì tôi sẽ tự mình đọc cho cậu nghe. Tôi không nghĩ việc thích một người là chuyện đáng xấu hổ. Bốn mắt giao nhau, trong lòng Thẩm Tử Thành bỗng dưng nhảy dựng. Trong ký ức của hắn, Giang Dục Nhiên lúc nào cũng là một kẻ nhút nhát, để tóc dài lòa xòa che khuất cả đôi mắt, tồn tại nhạt nhòa trong lớp học, chẳng ai buồn để ý. Nhưng hôm nay, dù vẫn là mái tóc bát úp quê mùa đó, cậu ta lại vén tóc lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, trông thì buồn cười hơn, nhưng lại có một loại khí thế bức người. Không giận mà uy, Thẩm Tử Thành bị ánh mắt đó khóa chặt, vô thức né tránh. Giang Dục Nhiên hừ lạnh một tiếng, dứt khoát mở lá thư tình trong tay, cất giọng đọc với nhịp điệu bình thản như đọc một bài văn bình thường. Ban đầu, đám bạn học vẫn còn xôn xao trêu ghẹo, mong chờ xem cậu có xấu hổ đến mức đọc không nổi hay sẽ giả vờ khoa trương để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng không, cậu chỉ đơn giản là đọc, giọng điệu đều đều, không hề có lấy một tia lúng túng hay bối rối. Dù tiếng ồn xung quanh lấn át, cậu vẫn bình thản tiếp tục, như thể nội dung bức thư chẳng liên quan gì đến ai cả. Bầu không khí trong lớp dần trở nên quái dị. Tiếng cười cợt ban đầu tắt ngấm, cả lớp ngỡ ngàng, rồi một cách thần kỳ, không gian chìm vào tĩnh lặng. Hôm đầu nhập học, tôi rất sợ hãi, có lần bài tập của tôi bị xé mất, tôi hoảng hốt không biết phải làm sao vì sợ thầy cô trách phạt. Nhưng khi tôi lo lắng đến mức suýt bật khóc, cậu quay lại mỉm cười với tôi. Khi đó, nỗi sợ trong tôi vơi đi một chút. Tôi cảm thấy cậu là người tốt nhất. Tôi thích cậu. Giang Dục Nhiên đọc hết toàn bộ bức thư với giọng điệu lãnh đạm. Sau đó, cậu cụp mắt, đối diện với ánh nhìn dò xét của Thẩm Tử Thành. Thư tình của Giang Dục Nhiên gửi cậu, tôi đã đọc xong, nhưng này, Thẩm Tử Thành, cậu nhận được một bức thư bày tỏ tình cảm. Không thích thì thôi, nhưng lại thờ ơ ném sang một bên. Thậm chí còn để mặc người khác đem ra làm trò cười. Hành vi này thật khiến người ta buồn nôn đấy. Thẩm Tử Thành hừ lạnh, cố giữ vẻ rừng rưng, lại chiêu dục cầm cố tung à. Hơn nữa, tôi đâu có bảo hắn đọc Yêu Chin Gu Dông dục cầm cố tung. Chiêu thức trong binh pháp, ý chỉ việc giả vờ rút lui để dụ đối thủ vào bẫy. Giang Dục Nhiên không đôi co với hắn, chỉ nhún vai, bình tĩnh xé bức thư thành từng mảnh vụn ngay trước mặt mọi người. Thẩm Tử Thành, xem ra nhân phẩm và trách nhiệm của cậu cũng chỉ đến thế thôi. Tôi thực sự tiếc nuối vì nguyên chủ của cơ thể này từng thích một người như cậu. Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy ghê tởm. Sau đó, cậu quay sang tên bạn học đã đọc thư, nâng tay vỗ nhẹ lên mặt hắn vài cái. Hành động này không đau, nhưng cực kỳ khiêu khích. Cậu nhếch mép cười, thích đọc lắm đúng không? Một lát nữa có tiết ngữ văn, cố mà đọc bài cho tròn câu tròn chữ, đừng có phí sức vào những trò vô bổ, khiến mình trông như một thằng đần. Nói xong, Giang Dục Nhiên không thèm liếc nhìn ai nữa, dứt khoát quay về chỗ ngồi. Ngay sau đó, giọng nói tức tối của tên bị vỗ mặt vang lên. Giang Dục Nhiên, cậu cứ đợi đấy. Giang Dục Nhiên lười biếng dựa lưng vào ghế, liếc mắt lạnh lùng, cậu bảo tôi đợi là tôi phải đợi, cậu là cái thá gì? Tên kia không ngờ Giang Dục Nhiên lại sắc bén như vậy, bị phản pháo đến mức cứng họng. Bầu không khí trong lớp học chấn động, mọi người xôn xao bàn tán, hôm nay Giang Dục Nhiên bị cái gì vậy, sao khác hẳn ngày thường thế? Giữa những lời thì thầm xung quanh, Giang Dục Nhiên chỉ thản nhiên chống cằm, trong lòng khinh thường nghĩ, một đám nhóc danh, khi anh còn phải đấu đá trốn công sở và thức đêm chuẩn bị hồ sơ thi cao học, mấy đứa vẫn còn đang chơi đất sét đấy. Cách chương.